Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay đậu không phải chỗ hắn hay đậu lần trước. Trương Phúc khẽ nhíu mày, Triệu Đại Hải mà ra cho anh còn nhận ra. Mấy hôm trước, thằng nhãi này câu được 20 cân cá ở đây, sau khi nó chuyển đi thì anh chiếm chỗ này. Móc chỉ mất 10 cái, muốn không nhớ cũng khó. À, thằng nhãi này đúng là biết chỗ có cá. Trương Phúc thấy Triệu Đại Hải vừa quăng mấy cần, treo mồi 3 lần, đến lần thứ 4 thì bắt đầu câu được cá. Xem ra là biết chỗ nào có rãnh biển rồi, có bản lĩnh như vậy, chỉ cần có cá thì nhất định câu được. Trương Phúc lắc đầu thở dài, hôm nay đội mưa ra đây câu cá, mấy chiếc thuyền còn lại chỉ còn nước trơ mắt nhìn nó kiếm tiền. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, mây đen bao phủ kín mít. Đừng hòng trời tạnh, mặc áo mưa kín gió, không thoát mồ hôi, vừa bí vừa ướt, nhấp nháp vô cùng khó chịu, thà cứ ra nắng còn hơn. Triệu Đại Hải quăng cần, chỉ chạm đáy, anh nhẹ nhàng kéo một chút, xác định không bị vướng, chờ 5-6 phút thì thấy đầu cần khẽ rung rinh vài cái. Anh giật mạnh cần, không nặng lắm, cũng không thấy cá giằng xé mạnh. Anh kéo từ từ. Cá cháp vàng. Lại là cá cháp vàng. Triệu Đại Hải ném con cá vào khoang, lau vội những giọt mưa tạt vào mặt. Hôm nay đến dạng đá ngầm câu cá không nhiều, cạnh tranh cũng không lớn. Từ lúc bắt đầu câu đến giờ cũng gần một tiếng, anh câu được 8 con, 4 con là cá cháp đen, 4 con là cá cháp vàng. Số lượng cá thì không tệ, kích thước cũng vừa phải, 3-4 con khoảng 3 lạng một con, số còn lại thì 5-6-7 lạng. Nếu tất cả đều là cá cháp đen thì quá tuyệt, nhưng cá cháp vàng lại hơi nhiều, có chút dở. Vì cá cháp vàng không đi theo đàn, câu được vài con là phải chuyển chỗ. Triệu Đại Hải lại quăng cần, chờ khoảng 10 phút mà không thấy động tĩnh gì, anh đổi chỗ khác. Không lâu sau anh câu được cá, kéo lên thì lại là cá cháp vàng. Một lúc sau anh lại câu được một con nữa, cũng khoảng 3 lạng. Rồi nửa tiếng sau đó, vẫn không có cá đớp mồi, anh đành phải đổi chỗ tiếp. Triệu Đại Hải liên tiếp đổi 5 chỗ, chỗ nào cũng câu được cá, nhưng hai chỗ đầu thì còn dính được vài con cháp đen, 3 chỗ sau toàn là cá cháp vàng, mà mỗi chỗ chỉ câu được 2-3 con. Triệu Đại Hải không thể không thừa nhận, trong nước không phải là không có cá, mà là cá cháp vàng nhiều hơn cá cháp đen quá nhiều. Phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ phải liên tục đổi chỗ thôi sao? Triệu Đại Hải cau mày. Câu chìm thì dù là cá cháp đen, cá cháp vàng hay bất cứ loại cá nào khác cũng phải thường xuyên đổi chỗ. Chỗ nào không có cá thì phải đi ngay, phải không ngừng tìm xem cá đang ở đâu. Nhưng tần suất đổi chỗ khi câu các loại cá khác nhau lại không giống nhau. So với cá cháp đen và cá cháp vàng, nếu cá cháp đen đổi một chỗ thì cá cháp vàng phải đổi ít nhất 3 chỗ, thậm chí còn nhiều hơn. Điều đó có nghĩa là sẽ tốn nhiều chi phí hơn, một là tiền xăng, hai là thời gian. Mỗi lần đổi chỗ đều phải kéo neo lên, điều khiển thuyền đến một chỗ mới, thả neo xuống, lại chuẩn bị lại từ đầu, đều tốn thời gian cả, mà máy dầu thì cứ phải đốt. Đó là còn chưa biết chỗ mới có cá hay không, nếu không có thì lại phải đổi chỗ khác. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, mây đen trên bầu trời mỗi lúc một dày đặc. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ đã 4 giờ chiều, nếu trong biển có cá cháp đen thì câu thêm 2 tiếng nữa có thể kiếm thêm được kha khá, nhưng nếu là cá cháp vàng thì chẳng thu hoạch được bao nhiêu. Anh do dự một lát rồi quyết định nhủ neo, cho thuyền về bến. Vừa về đến bến tàu thì trời đổ mưa như chút nước, xung quanh trắng xóa một màu. Sau khi neo đậu thuyền xong xuôi, thu dọn đồ đạc, anh vội vàng xách thùng cá về nhà, đổ vào ao. Mấy ngày mưa, nhiệt độ không khí mát mẻ, nước không nóng, không cần phải thêm đá. Anh bật máy sục khí và máy bơm nước, mấy ngày nay cá chưa được 30 con, lại toàn cá nhỏ, không đáng bán. Mưa to kéo dài hơn một tiếng thì tạnh dần, nhưng sau đó lại lất phất mưa phùn. Triệu Đại Hải ăn tối xong từ sớm, bước ra khỏi cổng sân, ngước mắt nhìn trời. Bầu trời âm u, mây đen không tản, mà ở phía xa chân trời hướng Đại Hải, mây đen lại càng dày đặc. Xem ra ngày mai, thậm chí mấy ngày tới trời còn mưa dài dài. Từ xa, Triệu Đại Hải trông thấy Lôi Đại Hữu, bèn gọi một tiếng rồi đi tới, hỏi thăm mấy ngày nay bắt được loại cá gì. Nghe nói cá cháp vàng khá nhiều, anh thở dài trong lòng. Hôm qua anh đã hỏi Lưu Bân, hình như cũng bắt được không ít cá cháp vàng. Lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa, cá cháp vàng trong biển đang nhiều lên. Anh thật phải nghĩ cho kỹ xem làm thế nào để có thể câu được thật nhiều cá cháp vàng mới được. Triệu Đại Hải chơi đùa với tiểu nãi hắc một lúc, nhưng trong lòng cứ nôn nóng không yên, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến chuyện câu cá. Cá cháp vàng trong biển nhiều hơn cá cháp đen, đó đã là sự thực. Việc thả lưới đánh cá, đặc biệt là loại lưới có phao nổi, sẽ trôi theo dòng nước và bao phủ một diện tích rất lớn. Cá cháp vàng không hình thành đàn lớn, điều này không ảnh hưởng nhiều đến việc đánh bắt bằng lưới. Nhưng câu cá thì khác, thuyền đánh cá phải xác định được vị trí. Nếu không tìm thấy đàn cá thì không thể câu được, mà câu phác không đúng, hoặc mồi nhử không hợp, cũng đều không thể câu được cá. Triệu Đại Hải dắt xe máy ra ngoài, đến cửa hàng đầu câu trong thị trấn, mua dưa biển rồi lại mua thêm cả tôm nam cực. Câu cá cháp vàng thì dưa biển không tệ, nhưng nghe nói tôm nam cực hiệu quả còn tốt hơn. Rốt cuộc loại nào tốt hơn thì phải thử mới biết được, nên anh mua cả hai. Khi Triệu Đại Hải về đến nhà thì đã 10 giờ tối. Tiểu vũ lại bắt đầu rơi, không lớn, nhưng lại rất dày, không có ý định dừng lại. thời tiết như vậy thật đáng ghét, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Anh đành đi ngủ sớm, ngày mai lại tiếp tục đi câu, thử xem món tôm Nam Cực vừa mua có hữu dụng hay không. Mưa bụi li ti, mặt đất xi măng đọng đầy nước. Triệu Đại Hải ăn sáng xong bước ra khỏi bếp, thấy Tiểu Nãi Hắc nằm sấp trước cửa nhà chính. Con chó này thật thông minh. Ban ngày cũng như ban đêm, khi bà Trung Ký Hoa ngồi dệt lưới đánh cá ở nhà chính, nó đều nằm ngoan dưới chân. Lúc bà ra vườn rau sau nhà, nó cũng lẹo đẹo theo sau không rời. Nhưng từ tối đến, hễ bà Trung Thúy Hoa vào phòng ngủ, nó lập tức ra nằm sấp trước cửa nhà chính hoặc cửa viện, tuyệt nhiên không chịu vào nhà. Mới vài tháng tuổi mà đã khôn lanh, tận tụy đến thế là cùng. Triệu Đại Hải ngước nhìn trời, lại một ngày mưa nữa. Anh khoác áo mưa, mang theo mớ rơi biển và tôm Nam Cực mua hôm qua ra bến tàu. Đến nơi, anh thấy thuyền đánh cá ra khơi không nhiều, phần lớn đều neo đậu. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu chắc chắn cũng không ra khơi từ rạng sáng. Triệu Đại Hải khựng lại một chút, chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng. Mưa liên tục nhiều ngày, độ mặn trong nước biển, đặc biệt là ở vùng nước cạn, đã thay đổi rất lớn. Bầy cá bị ảnh hưởng lớn, tôm cá cua không thích nghi được, nên phần lớn đã di chuyển ra vùng nước sâu hơn. Trung Thạch Trụ, những người có kinh nghiệm đánh bắt lâu năm, dứt khoát không ra khơi, vừa tốn công mà chẳng được bao nhiêu cá, thà ở nhà ngủ còn hơn. Triệu Đại Hải không về nhà ngay, anh tháo dây thừng, kéo neo sắt, điều khiển thuyền ra biển. Đằng nào ngồi nhà cũng không yên, ra biển thử vài chỗ xem sao. Nếu không câu được thì biết chỗ đó không có cá, lần sau khỏi đến. Biết đâu may mắn lại vớ được chỗ nào có cá thì chẳng phải là lời to sao. Triệu Đại Hải lái thuyền về phía vùng biển phía tây đầu thôn. Mấy ngày nay anh toàn đi về phía đông, mà chẳng câu được bao nhiêu. Thử đổi hướng xem sao, thuyền đi ngang qua rừng nước, trên mặt biển xuất hiện một dòng chảy dài cỡ 200 mét, rất rõ ràng. Ngẩng đầu lên, anh thấy dòng nước bắt nguồn từ Lâm Tử. Mấy ngày mưa, nước tích tụ trong rừng nước rất nhiều, dồn lại thành dòng chảy mạnh mẽ đổ ra biển. Chỗ này khéo lại có cá ấy chứ. Triệu Đại Hải nhìn dòng nước cuồn cuộn, quyết định thử xem sao. Có cá thì tốt, khỏi mất công tìm chỗ khác, cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Triệu Đại Hải điều chỉnh vị trí thuyền, áp sát vào mép dòng chảy, mũi thuyền hướng ra biển khơi. Anh thả neo sắt để giữ vững thuyền, chuẩn bị hai cần câu. Một cần anh móc rơi biển, cần còn lại móc tôm Nam Cực. Trong khoang thuyền còn ít tôm bùn nhỏ, anh định thử hết xem sao. Vừa xem có cá hay không, vừa xem loại mồi nào hiệu quả hơn. Móc rơi biển thì đơn giản, cứ xỏ trực tiếp vào đầu mồi. Tôm Nam Cực là mồi đông lạnh, đã qua gia công xử lý, có thêm chút chất dẫn dụ cá. Anh mở gói hút chân không, chọn con to nhất, kích cỡ gần bằng tôm bùn nhỏ. Anh bóp bỏ đuôi tôm, hoặc không cũng được, nhưng nếu để nguyên đuôi, tôm sẽ dễ bị xoay tròn trong nước. Anh móc lưỡi câu từ bụng tôm rồi vòng ngược lại, giấu kín lưỡi câu bên trong con tôm, để khi thả xuống nước, mồi trông như một con tôm đang lộn nhào. Triệu Đại Hải thử cần rơi biển trước, ném ra xa, chạm đáy. Anh kéo nhẹ cần, không bị vướng, đợi vài phút, không có cá đớp mồi. Anh đặt cần xuống bong tàu, đổi sang cần tôm Nam Cực. Vừa chạm đáy chưa bao lâu, lập tức có cá cắn câu. Anh kiên nhẫn chờ đến khi đầu cần rung nhẹ vài cái rồi bỗng giật mạnh, anh liền giương cần, đâm lưỡi câu vào cá. Cũng khá nặng, kéo lên, thì ra là một con cá cháp vàng cỡ 7-8 lạng. Ôi, sao không phải là cá cháp đen chứ? Triệu Đại Hải có chút thất vọng, ở chỗ có dòng chảy thế này, nếu câu được cá cháp đen, thì chắc chắn là có cả bầy, mà lại còn toàn cá lớn nữa. Đằng này lại chỉ là cá cháp vàng, có cá thì có, nhưng không nhiều. Triệu Đại Hải gỡ cá ra, ném vào khoang chứa, anh chợt thấy buồn cười, lúc không có cá thì mong có cá, giờ câu được cá rồi lại còn chê không phải cá cháp đen. Đúng là lòng tham vô đáy, thời tiết này mà có cá là tốt rồi, cá cháp vàng hay cháp đen thì cũng đều là chuyện tốt cả. Triệu Đại Hải móc lại mồi tôm Nam Cực, vừa thả mồi xuống nước, chưa kịp chìm xuống đáy, cá đã lao tới giật mồi. Cướp mồi, Triệu Đại Hải lập tức giương cần, lôi lên khỏi mặt nước, lại một con cá cháp vàng cỡ 7-8 lạng nữa. Bầy cá, chẳng lẽ ở đây có cả bầy cá cháp vàng lớn sao? Triệu Đại Hải có chút kích động. Cướp mồi có nghĩa là mồi vừa xuống nước đã bị cá giật đi. Chỉ khi số lượng cá đạt đến một mức nhất định, mà đồ ăn trong nước lại không đủ, thì mới xảy ra chuyện như vậy. Triệu Đại Hải tăng tốc độ, móc mồi ném cần. Đúng như dự đoán, quả nhiên có cả bầy cá cháp vàng. Mồi vừa xuống nước là bị giật ngay, có lúc bầy cá còn tranh nhau xông cả lên mặt nước. Triệu Đại Hải có chút trợn tròn mắt, cá cháp vàng hôm nay rõ ràng là hơi bị điên, còn hung hăng hơn cả cá sảo. Anh không ngừng móc mồi ném cần, không ngừng kéo cá. Câu liên tục 2 tiếng đồng hồ thì cá mới dần vơi. Triệu Đại Hải vung vẩy tay, câu liên tục 2 tiếng, tay anh đã mỏi nhừ. Câu cá lúc gặp cuồng khẩu hay cướp mồi đúng là một môn thể thao hao thể lực. Anh uống nước, nghỉ ngơi chừng 10 phút, rồi nhổ neo, điều khiển thuyền rời về phía biển khơi 20 mét. Chỗ này đã là cuối dòng chảy rồi, tiến thêm 5-6 mét nữa là dòng chảy biến mất không dấu vết. Câu xong đầu dòng thì phải câu đến cuối dòng, tuyệt đối không thể bỏ qua. Triệu Đại Hải lại bắt đầu câu cá. Cá ở cuối dòng rõ ràng không nhiều, cắn câu cũng không mạnh, 5-6 phút, thậm chí 10 phút mới câu được một con. Bù lại, cá ở đây thường to hơn, toàn là cá trên 1 cân. Triệu Đại Hải câu cá cả ngày, đến tận khi trời tối, nhìn không rõ mặt biển xung quanh, anh mới lưu luyến rời đi. Mưa phùn vẫn bay, Bến tàu vắng lặng, thuyền đánh cá neo đậu chỉnh tề, không một bóng người. Triệu Đại Hải loay hoay mãi mới tìm được một chỗ thích hợp để neo đậu thuyền. Anh sờ tay vào khoang cá, hai cái thùng không chứa hết, anh phải về nhà một chuyến, rồi quay lại mới mang hết cá về được. Sân nhỏ sáng đèn, Triệu Đại Hải bưng bát cơm, vừa ăn vừa ngắm nghía đống cá trong chậu. Đại Hải, hôm nay sao câu được nhiều cá thế? Mấy hôm nay mưa, thuyền đánh cá trong thôn đều không ra khơi. Bà Trung Thúy Hoa vô cùng kinh ngạc, một ngày mưa thì không ảnh hưởng lắm, nhưng mưa liên tục vài ngày thì tôm cá cua trong nước sẽ không còn nhiều, chẳng có mấy thu hoạch. Thuyền đánh cá trong thôn đều ngừng lại, bà nghĩ Triệu Đại Hải ra khơi cũng chẳng được gì, ai ngờ lại câu được nhiều cá đến thế. 5-60 cân là ít, thả mấy trăm mét, thậm chí cả ngàn mét lưới đánh cá cũng khó mà có được thu hoạch tốt như vậy. Ai mà biết được chuyện gì. Sáng nay mở thuyền đi ngang qua rừng nước, thấy có một dòng nước từ bên trong chảy ra. Chẳng phải có câu, cá ăn nước chảy, sao? Thử cần đầu tiên, lập tức câu được cá, tiếp theo càng lúc càng nhiều. Hôm nay cá dồn cả vào một chỗ rồi. Triệu Đại Hải đến giờ vẫn không hiểu ra sao. Kệ nó là cái gì? Câu được cá là tốt rồi. Bà Trung Thúy Hoa không nghĩ nhiều, câu được cá là tốt rồi, chẳng cần quan tâm đến lý do. Đêm dài, thôn làng im ắng, mưa vẫn không ngớt, mưa rơi trên cửa sổ tạo thành những âm thanh giả dích. Sau một ngày câu cá mệt nhoài, Triệu Đại Hải nằm trên giường mà chẳng chọc không ngủ được, anh vẫn băn khoăn vì sao hôm nay lại câu được nhiều cá cháp vàng ở cùng một chỗ như vậy. Nếu là cá cháp đen thì chẳng có gì lạ, nhưng cá cháp vàng thì hiếm khi tụ thành đàn lớn. Đằng này, lại có đến 5-60 cân, thậm chí có khả năng lên tới 7-80 cân cá, thật là kỳ lạ. Nước chảy ư, đây có lẽ là một nguyên nhân. Mấy ngày nay mưa lớn, nước từ rừng nước chảy ra, cuốn theo đủ loại thức ăn cho cá. Thêm vào đó, dòng nước lưu động chứa lượng oxy cao, thu hút cá cũng không có gì khó hiểu. Thế nhưng vì sao lại là cá cháp vàng mà không phải loài cá khác chứ? Ít nhất thì tại sao không phải cá cháp đen? Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn trời, thấy trời đã gần sáng, dứt khoát không ngủ nữa. Lần trước anh suy nghĩ về chuyện nước chảy mà mất ngủ cả đêm, lần này lại trằn trọc vì chuyện cá cháp vàng. Nhưng anh nghĩ bụng, vấn đề này nhất định phải suy nghĩ cho ra nhẽ. Nếu không suy nghĩ thấu đáo thì chỉ có thể câu được 1-2 lần, một khi đã hiểu rõ thì sau này cứ gặp phải tình huống tương tự, bất kể ở đâu, không nói hai lời, lập tức đi câu cá cháp vàng, chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền. Làm một nghề là phải yêu nghề là phải nghiên cứu nghề. Có như vậy mới có thể tiến bộ được. Ăn xong bữa sáng, Triệu Đại Hải lại ra ngoài tiếp tục câu cá. Hôm nay nghĩ mãi mà không ra cũng không sao, anh sẽ tiếp tục suy nghĩ, nhất định có một ngày sẽ tìm ra câu trả lời. Trời đất mờ mịt, Triệu Đại Hải sọ ủng, mặc áo mưa rồi bước ra ngoài. Anh ngước nhìn trời, mây đen kéo đến gần, nhưng phía xa chân trời vẫn le lòi ánh sáng. Chắc mưa không kéo dài đâu. Hôm nay, anh đã cho con lợn nhà ăn no căng bụng. Khéo đến chiều lại hưởng nắng ấy chứ. Triệu Đại Hải hướng về phía bến tàu mà đi, lười biếng là không được, mấy ngày mưa dầm, đường trong thôn lầy lội, bùn đất nhão nhoét, đi lại có chút trơn trượt. Anh cẩn trọng bước từng bước, đến khúc ngoặt thì gặp Triệu Thạch. Nhị gia gia, ông dậy sớm thế, trời này, không ở nhà mà đợi à? Triệu Đại Hải cất tiếng chào. Ngủ mãi thì mốc người ra mất. Triệu Thạch vừa nói vừa há miệng, một làn khói đặc theo đó phả ra. Triệu Đại Hải liếc qua cái tàu thuốc trên tay Triệu Thạch. Cái món đồ này đúng là vô địch, lúc nào cũng kè kè bên mình, muốn hút là châm ngay. Lửa giữ được lâu, một nhúm sợi thuốc có thể rít cả 20-30 phút không tắt. So với thuốc lá thì lợi hơn nhiều, nhưng giới trẻ giờ chuộng cái nhanh gọn, lại thấy hút tàu có vẻ già đời nên ít ai dùng. À phải rồi, nhị gia gia này, dạo gần đây cá cháp vàng trong biển nhiều hẳn lên, nhiều hơn hẳn so với các loại cá khác. Vì sao vậy ạ? Triệu Đại Hải nhớ ra chuyện mình vẫn băn khoăn, bèn hỏi Triệu Thạch. Ông có kinh nghiệm đi biển phong phú, biết đâu lại có câu trả lời. Nước lợ thì cá cháp vàng kéo đến chứ sao? Chuyện đó có gì lạ đâu. Triệu Thạch giải thích, cá cháp vàng khác với các loại cá khác, nó không thích nước quá mặn. Những ngày nắng gắt, nước biển mặn chát, cá cháp vàng phải tìm chỗ khác mà tránh. Mấy hôm nay mưa liên tục, nước biển nhạt đi nhiều, cá cháp vàng mới xuất hiện. Đi bắt cá thì kiểu gì cá cháp vàng cũng nhiều hơn các loại khác. Triệu Đại Hải vỗ mạnh vào trán, sao mình không nghĩ ra nhỉ? Hồi bé nghe nói bao nhiêu lần rồi còn gì? Sao nước chảy ở rừng nước lại chỉ có cá cháp vàng mà không có loại khác? Nhất là lại tụ tập thành đàn lớn như vậy, một phần là do dòng nước chảy ra nhiều thức ăn, lại giàu oxy. Nhưng mấu chốt nằm ở chỗ nước chảy ra là nước mưa, độ mặn ở đó chắc chắn thấp hơn những vùng khác. Những loại cá như cá cháp đen không thích môi trường đó, nên chúng tránh xa. Cá cháp vàng thì khác, nó thích nghi tốt, nên từ khắp nơi, dụ, nhau kéo đến. Nhị gia gia, cháu đi câu cá đây. Triệu Đại Hải nói rồi quay người chạy về phía bến tàu. Hừ, cứ giật mình thon thót lên thế. Nhưng mà thằng này được cái chịu khó. Triệu Thạch tiếp tục tản bộ trên con đường nhỏ, thong thả rít một hơi thuốc. Ngày mưa gió ra khơi thì bất tiện, nên trong thôn chẳng mấy ai đi. Thằng Đại Hải tuổi này mà chịu khó dậy từ 5-6 giờ sáng để đi làm thì hiếm có. Đi biển bắt cá chẳng có bí mật gì cả, chỉ cần chịu khó chạy nhiều hơn người khác thì kiểu gì cũng bắt được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Triệu Đại Hải lên thuyền, vội vàng kéo neo, nới dây thừng, khởi động máy dầu rồi hướng thẳng rừng nước mà lái. Nước lợ thì cá cháp vàng kéo đến, trời có thể tạnh bất cứ lúc nào, mà tạnh mưa thì nước ngọt từ rừng nước chảy ra sẽ ít đi, đàn cá cháp vàng chẳng phải sẽ tản đi hết hay sao? Phải tranh thủ thời gian kiếm tiền. Mưa vẫn rả rích không ngớt, những hạt mưa nhỏ li ti như kim châm xuống mặt biển. Triệu Đại Hải cho hai máy dầu chạy hết công suất, cố gắng đến nơi nhanh nhất có thể. Anh quan sát dòng nước, thấy nó cũng không khác hôm qua là mấy. Anh tắt máy, thả neo rồi bắt đầu câu cá. Trời có thể tạnh bất cứ lúc nào, dòng chảy sẽ ngày càng yếu đi. Anh câu theo hướng dòng chảy, từ từ tiến về phía bờ, cố gắng câu được càng lâu, càng nhiều cá càng tốt. Triệu Đại Hải móc tôm nam cực vào lưỡi câu rồi ném cần ra xa. Vừa chạm mặt nước, đàn cá đã tranh nhau đớp mồi, hệt như hôm qua. Anh kéo cá lên, con nào con nấy cũng cỡ 7 lạng, nhỏ hơn hôm qua một chút. Anh gỡ cá, thả vào khoang rồi lại vội vã móc mồi, quăng cần. Triệu Đại Hải miệt mài câu liên tục 1 tiếng đồng hồ, đến khi thấy dòng chảy đã ngắn lại gần 10 mét, anh mới để ý thấy mưa đã ngớt hẳn. Anh ngẩng đầu nhìn trời, lúc ra khỏi nhà trời còn âm u, giờ đã sáng sủa hơn nhiều, phía đông chân trời đã bừng lên một vệt sáng lớn. Triệu Đại Hải lái thuyền dịch vào bờ thêm 20 mét, không kịp nghỉ ngơi, lại tiếp tục câu. Mưa nhỏ dần, nước ngọt từ rừng nước chảy ra ít đi. Dòng chảy sẽ ngày càng yếu, đàn cá cũng sẽ ngày càng nhỏ lại. Cá cháp vàng chắc chắn cũng sẽ nhỏ đi. 4 giờ chiều, mưa tạnh hẳn, mặt trời ló dạng. Triệu Đại Hải buông thõng cần câu, dòng chảy gần như đã biến mất, mặt biển lại trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu. 10 phút trôi qua, anh không câu được con nào. Vô tình thật, đàn cá này nói tan là tan luôn. Không chút lưu luyến gì cả. Triệu Đại Hải ngồi phịch xuống, duỗi thẳng hai chân, thoải mái thở dài một hơi. Sáng sớm đã vội vã chạy ra đây câu cá, anh tranh thủ từng phút, không nghỉ ngơi một giây nào. Chưa kể đến việc quăng cần, kéo cá, chỉ tính riêng việc đứng thôi cũng đã 10 tiếng đồng hồ. Triệu Đại Hải tu ừng ực mấy ngụm nước, rừng nước rộng lớn, không chỉ có một chỗ thoát nước ra biển. Mưa tạnh, dòng chảy cũng biến mất ngay. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi nửa tiếng, rồi đứng dậy cởi áo mưa ra, rũ mạnh mấy lần, một loạt nước bắn ra. Anh cởi cả ủng, dốc ngược lại, lại một loạt nước nữa đổ xuống. Lúc mưa thì oi bức, tạnh mưa lại càng nóng. Anh mải mê câu cá, chẳng để ý đến việc thoát mồ hôi, giờ mới thấy người nhớp nháp khó chịu. Triệu Đại Hải lấy hộp cơm ra, lúc câu cá thì không thấy đói, giờ vừa dành tay thì chân tay bùn rùn, không nhấc lên nổi. Anh ngấu nghiến ăn hết veo trong vòng chưa đầy 2 phút, nuốt vội nuốt vàng đến nghẹn cả cổ. Anh ngồi thêm một lúc cho lại sức rồi mới đi đến bên khoang chứa cá. Nhìn những con cá cháp vàng chen chúc nhau trong khoang, trông chẳng khác nào đàn cá rô phi ngoài sông, anh không khỏi đắc ý. Hôm qua được 6, 7 chục cân, hôm nay lại được thêm 6, 7 chục cân nữa, cộng lại đã vượt quá 1 tạ. Cá cháp vàng giá cao hơn cá cháp đen, thế này thì kiếm được bộn tiền rồi. Triệu Đại Hải thu dọn cần câu, sửa soạn lại đồ đạc rồi nổ máy lái thuyền về bến. Gió biển thổi vào mặt, vừa tạnh mưa trời lại hầm hập, vừa ướt vừa nóng, khó chịu vô cùng. Nhưng mà, có hề gì, kiếm được tiền thì tâm trạng tốt thật sự. Bến tàu, mưa lớn vừa dứt, mặt đường xi măng còn ướt sũng, nước đọng lại trong những vũng nhỏ. Trên mỗi chiếc thuyền neo đậu đều có người, ai nấy đều đang loay hoay sửa soạn lưới hoặc các vật dụng khác. Trời đẹp, chẳng ai lấy cớ lười biếng, tranh thủ chuẩn bị để ra khơi. Ồ, Triệu Đại Hải lại đi biển à? Trung Thạch Trụ đang sửa soạn lưới, trước khi ra khơi thì phải làm công việc này, nếu không lúc thả lưới xuống mới phát hiện ra nó bị xoắn lại, thắt nút thì phiền phức vô cùng. Thằng nhãi này liều mạng thật đấy. Thuyền của Lưu Bân đậu cạnh thuyền của Trung Thạch Trụ, nghe thấy vậy, anh ta ngó nghiêng xung quanh, không thấy thuyền của Triệu Đại Hải đâu. Không cần phải nói, đúng là nó đã ra khơi rồi. Hai, Triệu Đại Hải đúng là chịu khó thật. Thời tiết này, ra biển chẳng có mấy con cá đâu. Cả cái thôn mình, kể cả mấy thôn quanh đây nữa, chẳng ai phí công ra khơi cả, toàn ở nhà thôi. Trung Thạch Trụ thực sự nể phục Triệu Đại Hải, cứ hễ 1-2 ngày mưa, không có gió, không có sương mù là y như rằng anh ta lại ra biển. Nhưng nếu mưa liên miên mấy ngày, mà mỗi lần ra biển lại chẳng bắt được bao nhiêu cá, thì nhiệt huyết cũng nguội dần, người ta sẽ dứt khoát ở nhà cho xong. Triệu Đại Hải thì khác, lúc nào cũng ngừng hực khí thế, mưa gió thế nào cũng ra khơi câu cá. Nó có vợ con gì đâu mà, tha hồ mà sông pha. Không đi biển đánh cá thì ở nhà chờ cái gì nữa. Chờ thằng nhóc kia cưới vợ chắc, thời tiết này làm sao mà còn đi biển được nữa. Lưu Bân lúi húi chỉnh lại mớ lưới đánh cá, tay cầm sợi dây thường buộc chặt. Ha ha ha, chuẩn đấy. Không thì trời mưa, cái kho trước kia để làm gì hả? Trung Thạch Trụ cười ha hả. Đột đột đột, đột đột đột, đột đột đột. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân cùng quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Một chiếc thuyền đánh cá đang tiến đến, nhìn từ xa nhận ra là Triệu Đại Hải. Họ biết anh ta vừa đi câu về nên tò mò không biết chuyến này kiếm được bao nhiêu. Triệu Đại Hải điều khiển thuyền đánh cá chậm rãi tiến gần bến tàu. Đến một khoảng cách vừa đủ, anh thả neo xuống biển, thuyền tiếp tục trôi về phía trước, dây neo từ từ kéo căng. Chỉ còn cách bến tàu chưa đến nửa mét, thuyền dừng lại. Anh ném dây thừng lên cho Lưu Bân đang đứng trên bến tàu để cột chặt. Đại Hải, câu được nhiều cá không? Trung Thạch Trụ gọi lớn. Triệu Đại Hải thò tay vào khoang thuyền, mò một lúc rồi lôi lên một mớ cá đầy ắp. Trung Thạch Trụ nhìn mà mắt tròn xoe. Liêu Bân nhảy thẳng lên thuyền, tiến đến gần khoang thuyền cúi xuống nhìn, ít nhất cũng phải 50 cân cá. Trời mưa thế này mà. Giao trời cũng phải ra biển. Vợ con thì ngày nào mà chẳng gặp. Có gì mà phải lo. Cá cháp vàng, toàn là cá cháp vàng, anh chạy bao nhiêu chỗ mới được thế này. Liêu Bân nhanh chóng nhận ra gần như toàn bộ số cá trong khoang đều là cá cháp vàng. Triệu Đại Hải cười bảo anh chỉ câu ở một chỗ thôi. Trung Thạch Trụ và Liêu Bân nhìn nhau, không hỏi thêm gì nữa. Cá cháp vàng đâu có đi theo đàn, việc Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy ở một chỗ chứng tỏ đó là ổ cá. Nơi kiếm tiền ngon như vậy, hỏi han nhiều làm gì? Triệu Đại Hải thấy cá nhiều, lo lắng chúng bị chen chúc trong khoang thuyền lâu sẽ ít hết, nên không dọn dẹp đồ đạc trên thuyền mà vội vã mang cá về nhà trước. Ăn tối xong anh sẽ quay lại sau. Trung Thạch Trụ và Liêu Bân im lặng không nói gì, trong lòng có chút phức tạp. Triệu Đại Hải siêng năng, chắc chắn sẽ kiếm được tiền, nhưng một ngày câu được mấy chục cân cá thế này thì đúng là kiếm đậm thật. Triệu Đại Hải trở về nhà, trong thùng cá, những con cá cháp vàng được nuôi ngược hồ vẫn đang bơi lội, hai ngày mà đã vượt quá 100 cân. Nhìn cảnh tượng đó, anh thấy có chút hùng vĩ, anh dùng lưới vớt mấy con đã chết, vừa hay tối nay có thêm một món ăn. Câu được nhiều cá thế này, coi như xa xỉ một bữa. Ngày mai anh phải mang cá đi bán thôi. Anh bước vào nhà chính, không thấy bà nội Trung Thúy Hoa đâu. Chắc bà đang ở ngoài vườn rau phía sau, anh đi ra xem thì thấy bà đang tưới rau. Bà nội, Triệu Đại Hải gọi. Tiểu Nãi Hắc nằm ườn ngay cửa vườn rau, ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi lại nằm xuống. Triệu Đại Hải thật sự chịu phục con chó này, Đinh Tiểu Hương tặng anh con chó này đúng là thần kỳ. Chó con khác chắc chắn chạy lung tung như ngựa hoang, còn Tiểu Nãi Hắc chẳng những không chạy loạn mà còn canh giữ ở cửa vườn rau nữa chứ. Trung Thúy Hoa thấy Triệu Đại Hải đang ngồi xổm xuống gãi đầu Tiểu Nãi Hắc thì cười bảo con chó này ngoan thật. Triệu Đại Hải đùa với Tiểu Nãi Hắc một lúc rồi đi vào vườn. Anh thấy rau đã được tưới gần xong, không cần anh giúp nữa. Chốc nữa anh sẽ nấu cơm và hái thêm rau. Bà nội, vườn rau này tốt quá. Không cần phải mua rau hàng ngày nữa rồi. Triệu Đại Hải hái rau cho bữa tối, rồi hái thêm không ít lá rau già ném vào chuồng gà. Anh nhìn đám gà con, thấy chúng lớn nhanh như thổi, gà trống gà mái đều đã nặng hơn 1 cân, sắp được 1,5 cân rồi. Ừ, rau này ăn không hết. Ngày mai hái ít cho nhà nhị gia của cháu. Trung Thúy Hoa tưới xong rau thì đi tới, nhìn đám gà trong chuồng không ngừng mổ rau. Triệu Đại Hải gật đầu, ghi nhớ chuyện này, mai anh không ra khơi, mà sẽ mang cá lên thị trấn bán. Sáng sớm anh sẽ dậy hái rau, tiện thể mang qua cho nhà nhị gia luôn. Trung Thúy Hoa nhớ ra một việc, bà đi đến góc tường phía sau nhà, chỉ lên trên. Triệu Đại Hải ngẩng đầu lên thì thấy có một chỗ bị nứt. Mấy ngày mưa vừa rồi nước ngấm vào trong nhà, chờ trời nắng ráo mấy hôm nữa phải tìm người đến sửa lại thôi. Bà nội, vài năm nữa thôi, nhà mình sẽ xây nhà lầu. Triệu Đại Hải vỗ vào tường nhà, đây là nhà do ông nội anh xây. Gió biển lớn lại thêm không khí ẩm ướt có muối, ăn mòn mạnh, 20 mấy năm trôi qua, nhà cửa ít nhiều cũng có vấn đề. Tốt, mảnh đất bên cạnh là của nhà mình cứ xây trên đó. Hai bà cháu mình cố gắng làm lụng, tiết kiệm ít tiền, xây nhà lầu, vừa hay để cháu cưới vợ. Trung Thúy Hoa chỉ vào mảnh đất trống sát vách. Đi, ít nhất cũng phải xây 7-8 tầng. Cháu ở 1 tầng, sau này có cháu đích tôn, mỗi đứa ở 1 tầng. Triệu Đại Hải nhìn một lượt, phía trước có sân, phía sau có núi, đúng là chỗ tốt. Khu đất có thể xây nhà ước chừng phải 200 mét vuông. Xây nhà lầu thì đẹp đấy, nhưng chắc chắn tốn kém, hơn 100 triệu chứ chẳng ít. Xây nhà lầu cưới Đinh Tiểu Hương. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, chuyện này coi bộ không tệ. Mặt trời chiều ngả về tây. Sau cơn mưa, bầu trời trong vắt, cao vời vợi. Ánh hoàng hôn chiếu xuống, phủ lên mọi vật một lớp kim quang. Triệu Đại Hải cùng bà nội Trung Thúy Hoa đi về nhà. Trong vườn có rau, trong chuồng có gà con đang lớn, lại còn có cây vải và nhãn nữa. Anh ra khơi câu cá kiếm tiền, cuộc sống của nhà mình ngày càng khấm khá hơn. Trăng lên giữa trời. Ăn tối xong, Triệu Đại Hải cầm đèn pin ra bến tàu. Chiều nay cá nhiều quá, anh sợ chúng chen chúc trong khoang thuyền mà chết nên đã về nhà trước. Anh chưa dọn dẹp thuyền, may còn phải mang cá lên thị trấn bán, nên tranh thủ làm cho xong tối nay. Triệu Đại Hải ra bến tàu, thu dọn đồ đạc trên thuyền, đặc biệt là cần câu, anh sắp xếp gọn gàng rồi khóa vào khoang. Anh xách thùng nước ra rửa thuyền. Cái gì thế này? Ốc mắt trâu. Khi xách nước, Triệu Đại Hải phát hiện trên bờ xi măng của bến tàu có đến cả chục con ốc đang bò. Con nào con nấy cũng không nhỏ, anh với tay ra định bắt, nhưng không tới. Anh lấy lưới khua một cái, chúng rơi hết xuống nước. Anh vớt lên một con, đúng là ốc mắt trâu thật. Loại ốc này có hình dáng giống như mắt trâu, thường thấy ở các gành đá ven biển. Chuyện gì thế này? Sao lại có nhiều ốc mắt trâu thế này? Triệu Đại Hải thấy hơi lạ, ốc mắt trâu không phải là thứ gì hiếm có, giá cũng không đắt, chỉ khoảng 10 mấy ngàn một ký. Nhưng chúng thường chỉ sống ở các khe đá ngầm. Thỉnh thoảng mới thấy một con, mà muốn móc chúng ra cũng không dễ. Bây giờ lại xuất hiện cả chục con, đúng là kỳ lạ. Chẳng lẽ là do mấy ngày nay mưa liên tục? Mưa lớn làm lượng oxy trong nước biển giảm đi đáng kể. Mặt khác, độ mặn của nước biển cũng thay đổi rất lớn, đặc biệt là ở bến tàu gần bờ. Có lẽ vì vậy mà Úc Mắt Châu mới bò ra khỏi khe đá, tụ tập lại một chỗ. Triệu Đại Hải dọi đèn pin xung quanh bến tàu, thấy rất nhiều chỗ có Úc Mắt Châu bò, chỗ ít thì 5-6 con, chỗ nhiều thì phải 20 con. Ban đầu anh định rửa thuyền xong rồi về ngủ, nhưng giờ thì không nói không rằng, anh nổ máy thuyền chạy một vòng quanh bến tàu. Chưa đầy nửa tiếng, anh đã nhặt được mười mấy cân, thả vào khoang thuyền nuôi sống. Triệu Đại Hải neo thuyền xong, thay dép lê, cầm theo mấy túi lưới và lưới, đi nhanh về phía gành đá. Ở bến tàu đã có nhiều Úc Mắt Châu như vậy, thì ở gành đá chắc chắn còn nhiều hơn nữa. Bình thường muốn bắt loại ốc này không dễ, khó khăn lắm mới có cơ hội như vậy, anh tuyệt đối không thể bỏ qua. Triệu Đại Hải bước đi cẩn thận, gành đá quanh năm bị nước biển ngâm nên rất trơn trượt. Mấy ngày nay lại mưa liên tục, mà bây giờ lại là ban đêm, anh phải hết sức tập trung. Vừa leo lên gành đá được vài bước, anh đã thấy ngay ba con Úc Mắt Châu đang bám trên tảng đá. Bên cạnh là một khe đá rộng chưa đến 5 cm, anh dọi đèn vào thì thấy có hai con nữa chưa bò ra. Anh với tay vào nhưng không tới, đành bỏ qua, nhặt ba con đang bò ra rồi đi tiếp. Triệu Đại Hải càng nhặt càng nhiều, càng nhặt càng ngạc nhiên. Bình thường những gành đá khô cằn ít khi có sóng đánh tới thì chẳng thấy sinh vật gì sống cả. Nhưng sau trận mưa lớn, chỉ cần có khe đá là y như rằng có Úc Mắt Châu, ít thì 2-3 con, nhiều thì 10 mấy con. Con nào con nấy cũng to, anh đi một lượt, một túi lưới đã đầy gần 8 phần, chắc phải được 30-40 cân. Triệu Đại Hải đổi túi khác rồi đi tiếp, anh tìm những chỗ bình thường không có nước, rồi đến những chỗ sóng có thể đánh tới, đặc biệt là những vũng nước đọng. Úc Mắt Châu ở đây còn nhiều hơn và to hơn nữa. Anh nhặt xong một lượt thì đã được 2 túi lưới lớn. Anh đợi thêm nửa tiếng, rồi nhặt thêm được một ít, chỉ khoảng 5 cân. Anh biết những con ốc sẽ bò ra ở gành đá này đều đã bò ra hết rồi, những con chưa bò ra thì chắc không bò ra nữa đâu. Triệu Đại Hải tốn không ít sức lực, vừa xách vừa ôm vừa kéo, vất vả lắm mới mang được 3 túi Úc Mắt Châu lớn về bến tàu. Tổng cộng phải hơn 2 tạ, không có đòn gánh, anh không còn cách nào khác đành mang lên thuyền, thả xuống khoang nuôi sống rồi về nhà. Trung Thúy Hoa nghe thấy tiếng động, từ trong nhà đi ra. Thấy Triệu Đại Hải người đầy bùn đất, bà vội hỏi có chuyện gì. Khi biết anh đi nhặt Úc Mắt Châu thì bà mới yên lòng. Triệu Đại Hải phóng xe máy về bến tàu, đống ốc nghiêu nhãn hắn vừa kéo về được chất gọn vào một góc tường râm mát. Cẩn thận lấy đồ che đậy chúng, anh tính bụng để đến sáng mai sẽ đem đi bán. Loại ốc này chẳng cần phải nuôi bằng nước biển cầu kỳ, chỉ cần đảm bảo chúng có chút ẩm ướt, đặc biệt là không được ngâm nước ngọt, thì nuôi cả chục ngày nửa tháng cũng chẳng sao, đỡ tốn công chăm sóc. 6 giờ sáng, Triệu Đại Hải đã rời giường, bước ra sân, xách theo 2 cái thùng lớn và bắt đầu công việc. Anh vớt cá từ hồ, phân loại, cá dưới 5 lạng thì cho vào một thùng, còn lớn hơn thì để riêng thùng khác. Anh dắt xe máy ra, dựng ở ngay cửa, 2 thùng cá được gác lên giá chờ hàng sau xe, rồi đến lượt đống ốc nghiêu nhãn. 3 cái túi lưới trước kia giờ được dồn vào 2 túi lớn hơn, chất chồng lên và buộc chặt vào yên sau. Triệu Đại Hải ghé qua nhà Triệu Thạch, treo lại một túi rau xanh và biếu ông 3 cân ốc nghiêu nhãn đã lựa. Vài câu hỏi thăm qua lại, anh vội vã đi ra chợ chân bán cá. Đại Hải nó chịu khó thật. Trời mưa tầm tã người ta còn ngủ nướng, nó đã ra biển câu cá rồi. Cũng nhờ vậy mà kiếm được tiền. Hoàng Kim Đào đứng ở cửa nhìn theo chiếc xe máy của Sao Sao Triệu Đại Hải sao sao khuất dần rồi mới quay vào sân. Mấu chốt là thằng bé có đầu óc. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, liếc nhìn 2 thùng cá của Đại Hải, chắc chắn không dưới 100 cân, còn 2 túi ốc nghiêu nhãn kia cũng phải hơn 200 cân. Tính ra, chuyến này ít nhất cũng phải bán được 4-5 ngàn đồng. Chẳng lẽ ở lãng đầu này và các thôn lân cận ít người đi biển bắt cá hay sao? Chẳng lẽ ít người đi câu cá hay sao? Chỉ có mấy ngày mà kiếm được bộn tiền thế này, đâu chỉ mỗi chịu khó là được. Triệu Thạch cả đời gắn bó với biển khơi, nên anh hiểu rõ chỉ trong 2-3 ngày mà câu được nhiều cá như vậy ở vùng biển này là chuyện vô cùng khó. Mưa rầm rề ốc nó bò hết lên, ai trong thôn mà chẳng biết, thế mà chẳng ai đi nhặt, thành ra Đại Hải được hời. Hoàng Kim Đào đổ ốc nghiêu nhãn từ giỏ che ra, con nào con nấy đều to, nhưng mà cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, quý là ở tấm lòng. Mà cũng chính vì không đáng giá nên bà mới nhận, chứ tôm cá ngon người ta đã đem ra chợ bán lấy tiền cả rồi. Bà định lát nữa sẽ rửa sạch chỗ ốc này, luộc một mẻ, thịt ốc béo ngậy, gỡ ra chấm với chút xì dầu thì ngon phải biết. Rau xanh thì đem xào, thế là đủ 2 người ăn no nê rồi. Thằng Đại Hải này chịu khó thật. Thằng bé có thể kiếm ra tiền. Đời sống rồi sẽ ngày một khấm khá hơn. Chắc 2-3 năm nữa là nó đủ tiền cưới vợ, đẻ vài đứa con, cuộc sống cứ thế mà sung túc lên thôi, nhỉ. Triệu Thạch rít thuốc lào, nghe Hoàng Kim Đào lẩm bẩm, rồi gật đầu, đúng là như vậy. Triệu Đại Hải phóng xe máy đến thị trấn. Tìm thẳng đến quán rượu Vận May của Lưu Cương. Mấy ngày không gặp, không biết có phải anh hoa mắt không mà thấy số người bán hải sản trước quán đã vơi đi ít nhiều. Quay đầu nhìn sang tiểu lâu đối diện, khách lại đông hơn hẳn. Lưu Cương thấy Triệu Đại Hải thì vẫy tay, gọi lớn, này. Mấy con ốc mắt trâu này được đấy chứ? 15 tệ một cân. Lưu Cương liếc mắt đánh giá, ra giá ngay. Ốc mắt trâu là loại ốc phổ biến ở bờ biển, kém hơn ốc hương nhưng bù lại thịt nhiều. Mấy con này đều khá to, luộc một đĩa cũng đáng đồng tiền bát gạo. Triệu Đại Hải tháo túi lưới xuống, đặt xuống đất, 15 tệ một cân, giá cũng được. Lưu Cương nhìn vào thùng cá, Ban đầu cứ tưởng cá chắp đen, ai ngờ lại là cá chắp vàng. Cá chắp vàng thịt ngọt hơn, được ưa chuộng hơn, nhưng số lượng đánh bắt được lại ít hơn nhiều so với cá chắp đen, giá cũng cao hơn. Mà hiện tại đang đúng mùa cá chắp vàng. Cá chắp vàng trong thùng này toàn loại trên 5 lượng, giá 42 tệ một cân. Còn thùng này, tôi sẽ lựa hết loại 4 đến 5 lượng. 25 tệ một cân. Liêu Cương dùng vật vớt lên xem xét, thùng cá to toàn loại trên 5 lượng, chắc chắn phải lấy rồi. Còn thùng kia, xem qua thì toàn loại từ 3 đến 5 lượng. Liêu lão bản này, giá cả không thành vấn đề. Nhưng cá chắp vàng 4-5 lạng thế này, ông mua làm gì? Với tiểu lâu của ông thì hơi nhỏ đấy. Triệu Đại Hải hơi ngạc nhiên, cá chắp vàng cỡ này bán ở chợ hay siêu thị thì hợp, quán nhậu hải sản thì hơi ít. À, thì đang mùa cá chắp vàng, mà cá chắp vàng thì ngon hơn. Mấy hôm nay thuyền ra khơi ít, đừng nói cá chắp vàng, cá chắp đen còn hiếm ấy chứ. Có hàng là tôi phải hốt thôi. Liêu Cương lớn tiếng gọi người trong tiểu lâu ra cân cá, xem cá. Triệu Đại Hải biết gã nói không hoàn toàn thật, chắc chắn có chuyện cạnh tranh với quán rượu đối diện. Với Liêu Cương thì không hay, nhưng với mình và mấy người bán cá khác thì lại là chuyện tốt. Giá cao hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Ốc mắt trâu 272 cân 3 lạng. Cá chắp vàng trên 5 lượng 72 cân 5 lạng. Cá chắp vàng 4 đến 5 lượng 24 cân 12. Ốc mắt trâu 15 tệ 1 cân, 4.080 tệ 5 xu. Cá chắp vàng trên 5 lượng 3.045 tệ. Cá chắp vàng 4 đến 5 lượng 602 tệ 5 xu. Tổng cộng là 7.733 tệ. Liêu Cương vừa cân vừa tính tiền. Triệu Đại Hải ngơ ngác cả người. Hai ngày nay anh câu được hơn 100 cân cá chắp vàng, cứ tưởng kiếm được bộn rồi, ai ngờ chỉ bán một phần đã được hơn 3.000 tệ. Thật không ngờ mấy con ốc mắt trâu vớ vẩn đêm qua nhặt được, bán đi lại được hơn 4.000 tệ. Đồ không đáng tiền á, chỉ cần nhiều là thành tiền, dễ kiếm quá. Cá chắp vàng là tiền kiếm được như dự tính, còn ốc mắt trâu đúng là lộc trời cho. Tiền kiếm được từ ốc còn nhiều hơn cá. Đêm qua mà lười không đi rửa thuyền thì sao? Không sao cả, rửa thuyền lúc nào mà chẳng được. Nhưng nếu lười một chút, không ra bến tàu nhỏ thì làm sao thấy ốc mắt trâu, làm sao mà nghĩ đến chuyện trời mưa ốc, lấy đâu ra hơn 4.000 tệ này. Chịu khó một chút thì mới có cơ hội kiếm thêm, mới có cơ may giàu to. Triệu Đại Hải thu dọn đồ đạc, nhận tiền rồi phóng xe máy đi. Liêu Cương lau mồ hôi chán, liếc nhìn quán rượu đối diện, sắc mặt hơi khó coi. Đối phương nâng giá thu mua tôm cá cua rồi bán phá giá, khiến gã chịu áp lực cực lớn. Hôm nay, không ít người trước đây bán cá tôm cua cho mình đã chuyển sang bán cho quán bên kia. Cá chắp vàng đang mùa nên ngon hơn. Mấy hôm nay thuyền ra khơi ít, toàn là viện cớ, trước đây gã chẳng đời nào mua cá chắp vàng 4-5 lạng, giờ thì khác, không mua thì không có cá mà bán. Không những phải mua mà còn phải mua giá cao, không thì hôm nào Triệu Đại Hải hay mấy người khác lại chạy sang quán đối diện mất. Liêu Cương lắc đầu, tiếp tục thu mua tôm cá cua. Hôm nay giá đã cao hơn hôm qua 10%, chắc chắn còn phải tăng nữa, xem ai trụ được lâu hơn. Triệu Đại Hải phóng xe máy đến chợ cá, hơi do dự. Hôm trước Đinh Tiểu Hương đã dặn, Trương Lệ không có ở sạp vào khung giờ 11 giờ chưa đến 12 giờ. 2 giờ chiều đến 4 giờ. Anh xem giờ thì mới 9 giờ, chợ sớm chưa tan hẳn. Vào bây giờ, rất có thể sẽ gặp Trương Lệ. Nhưng chỗ cá này thì sao? Triệu Đại Hải hơi đau đầu, mấy hôm trước anh câu được hơi nhiều cá chắp vàng, sợ để lâu sẽ chết mất, uổng công. Đêm qua lại nhặt được hơn 200 cân ốc mắt trâu, phải tranh thủ bán ngay. Hiện tại, số cá chắp vàng nhỏ còn lại trong thùng chưa được sục khí, thêm cái nắng nóng này nữa, sợ là chẳng mấy chốc mà chết hết. Triệu Đại Hải cắn răng, xách thùng cá vào chợ, trong chợ người đã vãn, anh đứng ở cửa. Ngó nghiêng một hồi, không thấy Trương Lệ ở sạp. Ôi chà, trời giúp mình rồi. Triệu Đại Hải mừng rỡ, bước nhanh vào, tranh thủ bán cá rồi chuồn ngay, phải nhanh chân lên, không khéo lại chạm mặt thì toi. Đinh Tiểu Hương ngồi trên ghế nhựa, tay cầm cốc, nhấp từng ngụm nước. Hôm nay cô làm ăn phát đạt, từ hơn 6 giờ sáng đã bẩn túi bụi đến hơn 8 giờ, đến thờ cũng chẳng có thời gian. 10 phút trước mới ngất khách, tranh thủ nghỉ ngơi một lát. Triệu Đại Hải, sao giờ này anh ta lại đến đây? Đinh Tiểu Hương tròn mắt. Ban đầu còn tưởng mình hoa mắt, dụi mắt mấy lần, không thể sai được. Anh ta đang xách thùng cá, bước nhanh về phía mình. Thôi rồi, lần này thì xong thật rồi. Lần trước chẳng phải đã dặn giờ giấc rồi sao? Sao anh ta không nghe lời gì hết vậy? Đừng tưởng bà đây không có ở đây, là tại hôm nay vừa mở hàng đã bận, chưa kịp ăn sáng. Giờ rảnh rang, bà đây đi mua đồ ăn sáng, tí nữa quay lại. Thấy Triệu Đại Hải thì phải làm sao đây? Lần trước bà đây đã nghi ngờ mấy lần trước là mình mua cá từ chỗ Triệu Đại Hải rồi. Đinh Tiểu Hương vội quay đầu nhìn ra cửa sau của chợ, thấy Trương Lệ đang xách đồ ăn sáng đi tới. Thôi rồi, lần này thì xong thật rồi. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Đinh Tiểu Hương cuống đến nỗi mặt mày tái mét, mồ hôi vã ra, nhưng chẳng làm gì được. Nếu Trương Lệ mà thấy mình gọi Triệu Đại Hải thì cũng toi đời. Trương Lệ xách đồ ăn sáng, bước nhanh về phía sạp hàng. Vừa bước vào cửa sau, cách xa 20-30 mét, cái đầu cao lêu nghêu 1m8 mấy kia đã đập vào mắt. Liếc một cái là nhận ra ngay, dù anh ta có hóa thành cho. Triệu Đại Hải. Sách thùng thì chắc chắn là đựng cá rồi. anh ta đến tìm con gái mình đây mà. Trương Lệ giận điên người, bà ta đã nghi ngờ mấy lần trước mình nhận cá từ chỗ Triệu Đại Hải rồi, thảo nào Đinh Tiểu Hương lại trả giá cao hơn bình thường. Bắt tại trận, để xem lát nữa anh còn chối cãi thế nào. Trương Lệ nấp sau mấy người đi phía trước, lẳng lặng tiến lên. Tuyệt vời, dưới đây là bản chỉnh sửa đoạn văn của bản, chú trọng vào việc tạo ra một văn phong tự nhiên, mạch lạc, hiện đại và phù hợp với người Việt, đồng thời vẫn giữ được tinh thần và nội dung của bản gốc. Sao sao phiên bản đã chỉnh sửa, sao sao? Triệu Đại Hải xách thùng cá, bụng bảo giả phải tranh thủ thời gian bán nhanh rồi chuồn lẹ, tránh mặt Trương Lệ. Anh ta vội vã rảo bước. Chuyện gì thế này? Triệu Đại Hải khựng lại, qua hai sạp hàng, anh thấy Đinh Tiểu Hương quen thuộc đang đứng nép mình. Mặt cô căng thẳng, tái mét, mắt trợn trừng nhìn anh, rồi lại cố liếc về phía sau. Triệu Đại Hải chậm bước, ngoái đầu nhìn về phía cổng sau chợ. Anh giật bắn mình, Trương Lệ đang lấp ló sau đám đông, cách anh chưa đầy 10 mét. Hóa ra nãy giờ anh mải nhìn Đinh Tiểu Hương nên không hề hay biết. Chết rồi. Triệu Đại Hải vắt óc nghĩ kế, anh dừng phát lại, quay sang sạp cá bên cạnh, lớn tiếng gọi. Ông chủ, có mua cá không? Cá cháp vàng 3 lạng một con, toàn cá sống. 10 đồng một cân, ít quá. 13 đồng 6 hào. Thôi được, 11 đồng thì 11 đồng. Triệu Đại Hải bán tông bán tháo thùng cá cháp vàng, 35 cân 7 lạng, tổng cộng được 392 đồng 7 hào. Giá hơi bèo, nhưng đành vậy thôi, Trương Lệ đang lăm le kia kìa, anh vội vã nhận tiền, không dám ngoái đầu lại, xách thùng quay người đi thẳng. Đinh Tiểu Hương thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật, chỉ chậm vài giây nữa thôi là Triệu Đại Hải đã đứng ngay trước mặt cô rồi. Nhớ chuyện gì xảy ra thì nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa hết nhục. May mà cô phản ứng nhanh. Trương Lệ đứng trước sạp hàng, mặt mày cau có, chắc chắn Triệu Đại Hải tìm đến Đinh Tiểu Hương, nhưng chưa bắt được tận tay dây tận trán, không có bằng chứng thì anh ta sẽ chối đây đầy, Đinh Tiểu Hương cũng vậy thôi. Không được nóng vội. Trương Lệ hối hận, đáng lẽ bà ta nên đứng từ xa canh me, đợi Triệu Đại Hải đến sạp rồi tóm gọn mới phải. Mẹ, mẹ làm gì mà lâu thế? Còn đói muốn xì ếch, ếch. Nhanh lên, nhanh lên. Đinh Tiểu Hương nhìn mẹ mình ăn ngấu nghiến mà vừa tức vừa buồn cười. Cô cố nhịn cười, nghiêm mặt thúc giục bà ăn nhanh. Hừ, ăn ít một chút thì có xì ếch, ếch ai, muộn giờ thì đói dáng chịu. Trương Lệ liếc xéo Đinh Tiểu Hương. Vừa nãy sao không kêu Triệu Đại Hải lại, cá cháp vàng đang đắt hàng. Thằng cha đó có bị ngốc không vậy? Cá cháp vàng 2-3 lạng một con mà bán có 11 đồng. Trương Lệ càng nói càng bực, một mặt thì không bắt được tận tay, mặt khác thì mình lại không có ở đó. Chắc chắn Triệu Đại Hải bán số cá đó cho Đinh Tiểu Hương rồi. Cá cháp vàng loại đó ở chợ phải bán được 20 đồng một cân ấy chứ. Thế này chẳng khác nào dâng miếng mồi ngon cho đối thủ. Thật là mất cả trì lẫn trài. Thôi mà mẹ, con nào dám cãi lời mẹ, mẹ nói sao con dám làm ngược lại. Với lại, đó là cá của Triệu Đại Hải, anh ta muốn bán giá nào, bán cho ai là quyền của anh ta. Ai mà dám xen vào. Đinh Tiểu Hương nín cười, mặt đỏ bừng, cô vội cúi đầu ăn sáng, sợ mẹ nhìn thấy lại nổi trận lôi đình. Triệu Đại Hải ra khỏi chợ, thở phào một hơi, anh thấy may mắn vì suýt chút nữa đụng phải Trương Lệ. Cũng may anh phản ứng nhanh, chắc chắn Trương Lệ biết anh đến tìm Đinh Tiểu Hương, nhưng không bắt được bằng chứng thì mọi chuyện vẫn ổn. Triệu Đại Hải treo thùng lên xe, nghĩ bụng, tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Anh phóng xe máy đi thẳng. Triệu Đại Hải đến ngân hàng gửi tiền tiết kiệm, mấy ngày nay, số tiền anh kiếm được đã vượt quá 8.000 tệ. Anh giữ lại một ít để chi tiêu, còn lại đều gửi vào ngân hàng. Hôm qua, anh vừa nhắc đến việc xây nhà lầu, mọi thứ đang chờ đợi, chỉ thiếu tiền. Anh tự nhủ, phải cố gắng kiếm tiền nhưng không được phung phí, có như vậy mới tích góp được. Sau đó, Triệu Đại Hải ghé vào cửa hàng đồ câu mua các loại linh kiện. Câu cá không chỉ đơn giản là một sợi dây và một cái móc, hao tổn cũng không nhỏ. Anh tranh thủ thời gian bổ sung đầu nghề, dưới biển anh mua không ít, còn tôm nam cực thì dùng gần hết. Anh không biết liệu mình có tiếp tục câu cá cháp vàng nữa hay không, nhưng đây là mồi đông lạnh, cứ mua về cất tủ lạnh, cần thì dùng, không lo hỏng nhanh. Mua đồ xong, Triệu Đại Hải phóng xe máy về nhà. Bà nội Trung Thúy Hoa đang bày cái kia ở trước sân, định mang mớ xá sùng ra phơi nắng. Mấy ngày nay mưa liên tục, mớ xá sùng bà vừa phơi hôm trước vẫn còn hơi ẩm. Hôm nay thời tiết đẹp, nhất định phải đem ra phơi lại. Triệu Đại Hải liền giúp bà, lấy xá sùng từ trong túi ra, bày hết lên kia. Cả mớ cá ướp muối các loại cũng được đem ra phơi chung. Ôi chao! Bà nội, không phơi thì không biết, phơi rồi mới giật mình, trong nhà mình nhiều đồ khô thế này cơ à. Triệu Đại Hải bật cười, trên kia bầy xá sùng, còn trên kệ treo đủ loại cá ướp muối, rồi cả hà biển, ốc bùn, thịt khô, số lượng nhiều không đếm xuể. Trung Thúy Hoa nhìn một lượt, đúng là nhiều thật, Triệu Đại Hải chịu khó, xá sùng bán lấy tiền thì không nói, còn cá ướp muối, hà biển, ốc bùn, thịt khô để ở nhà ăn cũng không ít. Đại Hải này, mấy con xá sùng khô này tìm khi nào mang đi bán đi con. Trung Thúy Hoa nhắc nhở. Triệu Đại Hải gật đầu, xá sùng khác với cá ướp muối, không để nhà ăn mà phải bán kiếm tiền, càng tươi càng dễ bán, giá càng cao. Để lâu trong tay vừa tốn công, trời mưa ẩm ướt lại phải đem ra phơi, không cẩn thận bị mốc coi như lỗ to. Bán sớm thì tốt hơn. bán ở mấy cửa hàng hoa quả khô ngoài thị trấn à? Ở đó cũng giống như mấy người đến thu mua trong thôn mấy hôm trước, có thể giá cao hơn một chút, nhưng cũng không đáng bao nhiêu. Nếu xá sùng của mình chỉ là hàng bình thường, có 1-2 cân thì bán đâu cũng được, chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng xá sùng nhà anh phải được 6, 7 cân, thậm chí có khi đến 8 cân, mà toàn loại hảo hạng. Bán ở thị trấn thì thiệt không ít tiền, như vụ bán chai hôm trước anh đã gặp một lần rồi. À, đúng rồi. Lần trước mua chai của mình là ai ấy nhỉ? Triệu Đại Hải nhất thời không nhớ ra tên, quay người vào nhà tìm một lúc, lôi ra tấm danh thiếp người kia để lại. Ngô Vi Dân, Kim Minh Hoa, quán cơm tư nhân. Triệu Đại Hải quyết định lần sau lên thị trấn sẽ gọi điện cho Ngô Vi Dân, xem ông ta có muốn mua xá sùng của anh không. Nếu không thì anh lại nghĩ cách, Lưu Cương có lẽ biết mối nào đó, nếu không thì đành phải đến huyện thành một chuyến, giá cả chắc sẽ tốt hơn. Đây là tiền mồ hôi nước mắt, chịu khó một chút, kiếm thêm được đồng nào hay đồng ấy. Ăn cơm chưa xong, Triệu Đại Hải ra bến tàu, buổi sáng bán cá anh không đi biển, nửa ngày còn lại ở nhà cũng chẳng có việc gì làm, ra biển câu cá thôi, được bao nhiêu thì được. Dù sao cũng hơn là ngồi không ở nhà. Đến bến tàu, anh thấy bãi cát và mấy tảng đá ngầm gần đó đều có người, ai nấy đều xách theo túi lưới, đang mải miết nhặt ốc. Không ít người là dân quen. Đại Hải, buổi sáng đi bán cá à? Thế là cậu bỏ lỡ cơ hội nhặt ốc ngon lành rồi đấy. Trung Thạch Chủ thấy Triệu Đại Hải thì giơ chiếc túi lưới trong tay lên. Sáng sớm nay ông đi đánh cá về, có người thấy ở bến tàu nhỏ và trên mấy tảng đá ngầm gần đó bò lên không ít ốc mắt trâu. Mọi người nhớ ra mấy hôm trước mưa liên tục, ốc không chịu được nên mới bỏ ra. Bán cá xong, ông cũng tranh thủ đi nhặt ốc, tiếc là nhiều người quá, ai cũng nhặt được nhưng không đáng bao nhiêu, bán cũng chẳng kiếm được mấy đồng, mang về nhà thì có bữa ngon, trên mâm lại có thêm một món. Ốc mắt trâu ăn cũng được. Triệu Đại Hải nhìn túi ốc của Trung Thạch Trụ, chắc được 5-6 cân, anh cười bảo tối qua anh xuống tàu rửa thuyền, nhặt được hơn 270 cân cơ. Trung Thạch Trụ trợn tròn mắt. Hơn 270 cân á? Mấy hôm nay mưa không ra khơi, tối qua cả ông, Lưu Bân, Lôi Đại Hiểu, rồi cả mấy thuyền khác ở bến đều sốt ruột muốn kiếm tiền, kéo nhau đi đánh cá hết, ai để ý đến ốc mắt trâu nữa đâu. Đại Hải, cậu đúng là có số kiếm tiền mà. Trung Thạch Trụ thở dài, Triệu Đại Hải khác hẳn những người như ông, chỉ đi câu cá, nửa đêm về sáng không đi biển, thế mà vớ được cơ hội phát tài. Ban đêm mới là thời điểm ốc bò ra nhiều nhất, đến ban ngày, ốc phần lớn đã bò lại xuống nước hoặc vào khe đá rồi. Với lại Triệu Đại Hải nhặt hết một lượt rồi, mấy người đi nhặt ốc vào sáng sớm như ông chỉ có bữa ăn thôi, kiếm tiền thì không có cửa đâu. Ốc mắt trâu không đáng bao nhiêu, nhưng kiểu gì cũng được chục tệ một cân. Lần này Triệu Đại Hải kiếm được 3-4 ngàn tệ chứ chẳng ít. Triệu Đại Hải gật đầu cười, câu cá anh liều mạng thật, kiếm được tiền cũng đáng. Vụ ốc mắt trâu đúng là không phải do cố gắng mà là do may mắn. Bảo anh có số kiếm tiền cũng chẳng sai. Triệu Đại Hải hàn huyên với Trung Thạch Trụ vài câu rồi lái thuyền ra khơi. Anh đổi mấy địa điểm trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ. Nhưng chỉ câu được 2-3 con cá chắp đen nhỏ, chưa đến 2 lạng, với một ít cá mú làn xương nâu. Triệu Đại Hải thở dài, hết cách thôi, giờ tạnh mưa, trời lại nắng, mà mấy hôm trước mưa liên tục, độ mặn của nước biển bị ảnh hưởng lớn. Cá chắp đen và các loại cá khác chắc vẫn còn ở ngoài biển sâu, chưa về gần bờ. Cá chắp vàng thích nước lợ là thật, nhưng giờ tạnh mưa, độ mặn của nước biển đang tăng lên, chắc chắn là vẫn có cá chắp vàng, nhưng không sinh động bằng lúc trời mưa, lại phân tán nữa, chẳng câu được con nào. Triệu Đại Hải lái thuyền đến gần rừng nước, lượn một vòng. Nước không chảy, chỗ hay câu cá chắp vàng thì phẳng lặng như gương, chỉ có chỗ sát bờ có dòng nước nhỏ xíu, khó mà nhìn ra. Anh thử câu một lúc, chỉ được một con cá chắp đen nhỏ cỡ 1-2 lạng. Triệu Đại Hải thu cần câu, dọn dẹp lại đồ đạc, cất vào khoang tàu. Có cá thì phải liều mạng, không có cá thì cố cũng vô ích. Thời gian còn nhiều, nhưng tiền xăng thì vẫn phải trả, chứ không phải là không tốn kém gì. Anh lấy vớt vớt mấy con cá chắp đen nhỏ thả về biển, còn cá mú làn xương nâu thì để lại tối về nấu canh, không thì kho tàu. Hay là ngày mai vào rừng nước xem sao? Triệu Đại Hải nhìn rừng nước ở ngay trước mắt, nhớ lại lần trước anh vào rừng đào được không ít cua bùn. Cũng lâu lắm rồi, mà mấy hôm trước mưa liên tục, nước mưa từ trong ra ngoài cứ rửa trôi, cua bùn trong rừng nước theo dòng nước di chuyển, có con ra biển lớn, có con chắc chắn là vẫn còn đào hang ở trong rừng nước gần bờ. Triệu Đại Hải bỗng thấy hào hứng. Rừng nước chẳng khác nào một kho báu, nơi đây không chỉ có mỗi cua bùn, mà còn bị thủy triều quản thúc, chỉ có thể tranh thủ lúc nước rút để vào, canh thời gian mà ra. Với khoảng cách có hạn, cua bùn ở những nơi sâu hơn hay các loại tôm cá khác thì khó mà với tới. Mấy ngày nay trời mưa liên tục, nước lũ tràn về chắc chắn cuốn theo không ít hàng ngon. Đây chính là cơ hội phát tài tốt, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Triệu Đại Hải hạ quyết tâm, lái thuyền về bến rồi lập tức trở về nhà. Ngày mai, vào khoảng 5 giờ sáng khi thủy triều rút không quá xa, bãi bùn ven biển chưa lộ ra hết, nhưng vẫn có thể tiến vào rừng nước. Anh phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Triệu Đại Hải nói với bà nội Trung Thúy Hoa rằng sáng mai anh sẽ vào rừng nước, mang cơm chưa theo và không về nhà. Đến khi thủy triều lên thì anh mới ra ngoài, chắc là muộn đấy bà. Bà Trung Thúy Hoa nhẹ gật đầu, trong rừng nước, thứ đáng giá nhất chính là cua bùn. Triệu Đại Hải chắc chắn là nhắm đến thứ này. Triệu Đại Hải ăn tối sớm rồi bắt đầu chuẩn bị, 5 cái túi lưới, dây thừng buộc cua, xẻng nhỏ, dao phay, đèn pin, găng tay bảo hộ và nước uống, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng trong một chiếc giỏ trúc vừa không quá to, vừa có thể vác trên lưng. Sáng hôm sau, 4 giờ anh đã thức dậy, ăn sáng rồi soạn cơm trưa. Anh xỏ đôi giày giải phóng, vác đòn gánh lên vai và bước ra khỏi nhà. Tiểu nãi hắc đang nằm trước cổng sân sau, nó cảnh giác ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi lại cúi xuống nằm. Khi Triệu Đại Hải đi ngang qua bến tàu, chỉ có lác đác vài chiếc thuyền. Nhìn về phía biển khơi, một vùng ánh đèn của những chiếc thuyền đang giăng lưới bắt cá. Lười biếng à? Một hai ngày thì được, chứ 10 ngày nửa tháng không ra khơi thì chịu, cả nhà già trẻ biết lấy gì mà sống. Triệu Đại Hải nhanh chân hướng về rừng đước, anh nhìn thấy nước biển đã rút đi, kéo giỏ trúc trên vai cho vững rồi cầm đèn pin, khom lưng tiến vào rừng. Anh không biết lần này đi vào, có thể tìm được những gì. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Hừng đông dần ló dạng. Mặt trời nhô lên từ phía đông, chiếu rọi xuống mặt biển bao la, khoáng đạt. Từng đoàn thuyền đánh cá rạng sáng đã ra khơi, giờ lại tấp nập trở về bến, mang theo những mẻ cá tươi giói. Hôm nay tớ bắt được khoảng 30 cân cua hoa lan, con nào con nấy đều to bự. Cuối cùng cũng kiếm được chút lời. Hôm nay được mớ cá độc bạc với ít cá rìa trơn. À, hôm nay tớ vớt được 2 con cá ngựa nhựa cây, mỗi con tầm 10 cân. Vậy là đủ tiền xăng với tiền cơm rồi. Trung Thạch Trụ vừa neo thuyền xong thì Lôi Đại Hữu và Lưu Bân cũng cập bến. Hôm nay ai nấy đều thu hoạch được cả 180 cân tôm cá cua, nên ai cũng phấn khởi. Ủa, sao thuyền của Triệu Đại Hải vẫn còn ở bến thế kia? Chẳng lẽ hôm nay anh ta không ra khơi à? Lôi Đại Hữu thấy thuyền của Triệu Đại Hải đậu ngay gần đó. Thường thì những người khác không ra biển đánh cá hoặc câu cá cũng không có gì lạ, nhưng Triệu Đại Hải thì khác, anh ta vốn nổi tiếng cần cù, thời tiết xấu đến mấy cũng ra khơi. Hôm nay trời đẹp thế này mà thuyền lại nằm im ở bến thì quả là chuyện lạ. Hay là anh ta đi bán cá rồi? Lưu Bân đoán, mỗi sáng sớm đều có người đến bến thu mua cá, đám người anh bắt được cá thường bán luôn cho họ. Còn Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, thường đến chiều tối mịt mới về, chẳng ai đến mua cả, nên cứ 2-3 ngày anh ta lại phải lặn lội ra thị trấn bán một chuyến, hơi phiền phức, nhưng bù lại giá cao hơn. Trung Thạch Trụ lắc đầu, hôm qua Triệu Đại Hải mới ra thị trấn bán cá, còn kể chuyện nhặt được gần 300 cân ốc nghêu nhãn nữa. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân nghe xong thì suýt xoa ghen tị. Hôm qua hai người họ ra khơi đánh cá, kiếm được đâu đó khoảng 100-200 tệ. Còn Đại Hải chẳng cần tốn sức, chỉ việc lượn lờ quanh bến tàu với mấy bãi đá ngầm vài tiếng đồng hồ đã kiếm được mấy ngàn tệ rồi. Đại Hải hôm nay không đi câu cá, chắc là đi kiếm tiền ở chỗ khác rồi. Mấy ông có thấy không, Đại Hải đâu phải lúc nào cũng chỉ biết có mỗi việc câu cá đâu, anh ta luôn tìm đủ mọi cách để kiếm tiền. Cứ hễ có cơ hội kiếm tiền là anh ta chộp lấy ngay, mà lần nào cũng kiếm được kha khá. Trung Thạch Trụ nhìn chiếc thuyền của Triệu Đại Hải đang đậu kia. Anh ta chắc mầm, dù trời có sập xuống thì cái gã siêng năng như Triệu Đại Hải cũng không thể nào ngồi yên một chỗ mà không ra khơi kiếm tiền được, chắc chắn là anh ta đang bận kiếm tiền ở đâu đó rồi. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đồng tình gật đầu, Triệu Đại Hải quả thật khác hẳn với đám người quanh năm chỉ biết có mỗi việc ra biển đánh cá như họ. Anh ta luôn nghĩ ra đủ thứ cách để kiếm tiền, mà lần nào cũng trúng mánh cả. Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân chẳng còn hứng thú tám chuyện nữa, họ nhanh chóng thu dọn lưới và thuyền rồi ai về nhà nấy. 10 giờ sáng, mặt trời đã lên cao hơn 3 tiếng. Rừng nước xanh tốt tùm, cành lá rậm rạp, che kín mọi kẽ hở. Triệu Đại Hải ngồi xổm trên mặt đất, đặt chiếc giỏ trúc xuống, thở hổn hển. Anh ta vào rừng nước từ lúc 5 giờ sáng, ngay sau khi trời vừa hừng. Sau trận mưa lớn, khắp nơi toàn là bùn lầy, rừng nước thì ẩm ướt như vừa trải qua một trận mưa rào. Cành khô lá rụng mùn ngang, đi lại vô cùng khó khăn. Chuyện gì thế này? Sao lại không có cua bùn? Triệu Đại Hải cầm bình nước, tu ừng ực mấy ngụm. Anh ta đã lùng sục mấy con rạch ven biển mà chẳng tìm thấy con cua bùn nào. Bất đắc dĩ, anh ta đành tiến sâu hơn vào rừng nước, nhưng cũng chỉ bắt được 3 con cua bùn bé tí, chỉ to bằng nắm tay, chẳng đáng bao nhiêu tiền. Chán nản, anh ta lại quay trở ra con rạch ven rừng nước. Tụi nó trốn đi đâu hết rồi? Triệu Đại Hải bực bội, tiện tay nhặt một con ốc bùn trên đất, ném mạnh xuống rạch. Tùm, một tiếng, con ốc rơi xuống mặt nước, bắn tung tóe. Trong nước có gì đó? Triệu Đại Hải đứng phắt dậy, tiến đến mép rạch, cẩn thận quan sát. Có vài chỗ nước đục ngầu. Lạ thật, mình vừa ném xuống rạch một con ốc bùn, nếu nước đục thì cũng chỉ một chỗ thôi chứ, sao lại có đến mấy chỗ, mà mấy chỗ nước đục này lại còn kéo dài thành một vệt nữa chứ. Chắc chắn trong rạch có cá, hoặc là thứ gì đó. Triệu Đại Hải nghĩ bụng, liền với tay lấy đôi bao tay trong lửa trúc, đeo vào. Anh sắn ống quần rồi lội xuống rạch, nhẹ nhàng bước đến chỗ nước đục. Anh ta thò tay xuống mò mẫm, chạm phải một vật gì đó, giật mình rụt tay lại rồi lại dừng lại. Không lẽ là... cua? Triệu Đại Hải hơi khựng lại. Chắc chắn không phải cá rồi, nếu là cá thì bị động vào đã vùng chạy mất dạng rồi chứ chẳng đứng im như thế này. Anh ta từ tốn chờ đợi, nước biển từ từ chảy vào, khiến nước trong rạch dần trong trở lại. Nước không sâu lắm, chưa đến đầu gối. Anh ta cẩn thận nhìn xuống, thấy dưới lớp bùn có một vật gì đó đang nằm im lìm, không rõ hình thù, chỉ thấy lớp bùn nhô lên. Triệu Đại Hải đưa tay ấn xuống, anh ta thấy hai cái càng dơ lên nghênh chiến, đích thị là cua bùn rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. anh ta cẩn thận tóm lấy nó, con này phải được 8 lạng. À, hóa ra tụi nó trốn trong rạch. Triệu Đại Hải mừng rỡ khôn xiết, đồng thời cũng muốn tự tát cho mình mấy cái. Sau trận mưa lớn, nước từ rừng nước tràn ra, cuốn theo rất nhiều cua bùn. Nhưng mưa tạnh cũng đã được 2 ngày rồi, cua bùn từ chỗ quen thuộc bị cuốn đến một nơi xa lạ, chưa kịp thích nghi, nên phần lớn đều trốn trong rạch. Còn mình thì cứ đinh ninh cua bùn phải đào hang, nên cứ cắm cúi tìm kiếm bên bờ rạch, thảo nào chẳng có thu hoạch gì. Triệu Đại Hải buộc chặt con cua bùn, lấy một cái túi lưới xếp gọn rồi vác giỏ trúc lên lưng, một tay cầm đòn gánh, anh ta lại lội xuống rạch. Nước chảy về phía trước, anh ta mở to mắt, cẩn thận quan sát hai bên bờ rạch. Hễ thấy chỗ nào có gì đó khác lạ, anh ta liền nghi có cua bùn. Anh ta dùng đòn gánh chọc thử, nếu đúng là cua bùn thì nó sẽ bỏ chạy, nhưng chạy không nhanh, cũng không xa, rồi lại dừng lại. Anh ta chờ cho nước trong trở lại rồi nhanh tay tóm gọn. Triệu Đại Hải men theo con rạch đi được khoảng 200 mét, bắt được thêm 3 con cua bùn, 2 con nặng hơn 1 cân, 1 con 5 lạng, thu hoạch khá ổn. Tìm đúng chỗ rồi. Triệu Đại Hải hừng hực khí thế, tiếp tục tiến về phía trước. Mặt trời càng lúc càng lên cao. Trong rừng nước càng lúc càng oi bức, không khí như đặc quánh lại. Triệu Đại Hải chậm rãi bước từng bước, dưới rạch vừa có nước vừa có bùn lầy lún chân, đi lại vô cùng tốn sức. Khó chịu hơn nữa là nước trong rạch cứ liên tục sao động, ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước, chói lóa không chịu nổi. Lúc đầu thì không sao, nhưng càng đi càng thấy khó chịu. Triệu Đại Hải leo lên bờ rạch, thở hổn hển từng ngụm, phổi như muốn nổ tung. Anh ta chớp mắt liên tục, nước mắt trào ra, càng lau càng nhiều, mãi một lúc sau mới ngừng chảy. Tìm đúng chỗ rồi sao? Có thể bắt được rất nhiều cua bùn sao? Sau trận mưa lớn, rừng nước sẽ có hàng ngon sao? Triệu Đại Hải nhận ra mình quá ngây thơ, đã nghĩ mọi chuyện quá tốt đẹp. Sự thật đã giáng cho anh ta 2 cái tát đau điếng. Anh ta ngồi nghỉ một lúc, thời gian cũng đã muộn rồi, chỉ khoảng 2 tiếng nữa là đến giờ chiều lên. Dù không cam tâm nhưng cũng chẳng còn cách nào, anh ta đành phải quay trở lại. Đã vào hang cọp, sao có thể về tay không? Triệu Đại Hải bực dọc đến phát cáu. Trên đường trở về, anh ta tìm những chỗ có nhiều hà biển, đào một túi lưới. Anh ta cũng nhặt thêm được một túi ốc bùn, rồi xốc lại tinh thần, hướng về phía bìa rừng nước mà đi. Màn đêm buông xuống. Triệu Đại Hải gánh trên vai một bên là hà biển, một bên là ốc bùn. Anh ta còn đeo thêm một cái túi lưới nhỏ đựng cua bùn. Ống quần anh ta xắn lên, dính đầy bùn đất. Lúc ra đến bến tàu, anh ta gặp Trung Thạch Trụ vừa ăn tối xong. Ồ, Đại Hải, cậu đi đâu về thế? Trung Thạch Trụ vừa nói vừa nhìn về phía sau lưng Triệu Đại Hải, hướng về phía rừng nước. Triệu Đại Hải đặt gánh xuống, lau mồ hôi nhễ nhại rồi kể cho Trung Thạch Trụ nghe chuyện sau trận mưa lớn, cua bùn thường từ trong rừng nước sâu chui ra. Hôm nay anh vào rừng thử vận may nhưng lại chẳng bắt được con nào. Trung Thạch Trụ nghe vậy giật mình, sau mưa lớn, rừng nước đúng là nơi có thể kiếm được hàng. Triệu Đại Hải đầu óc thật nhanh nhạy, nghĩ ngay tới chuyện này. Dù lần này không kiếm được nhiều tiền, nhưng mấy con cua bùn kia chắc chắn không lỗ. Quan trọng là Triệu Đại Hải đã phát hiện ra cơ hội này, nhỡ đâu có thật, bắt được vài chục con cua bùn thì sẽ kiếm được một món hời lớn. Lúc đó, những người như anh và dân làng chỉ có thể đứng nhìn mà thèm thuồng thôi. Triệu Đại Hải sợ bà nội Trung Tí Hoa lo lắng nên nói vài câu rồi ngồi xổm xuống, nhanh chóng xách hà biển và ốc bùn về nhà. Trung Thạch Trụ nhìn theo bóng lưng Triệu Đại Hải, nhớ lại buổi sáng mình đã nói với Liêu Bân và Lôi Đại Hữu rằng Triệu Đại Hải không đi biển câu cá mà tìm những con đường kiếm tiền khác. Về đến nhà, Triệu Đại Hải cẩn thận đặt thùng cua bùn xuống, sau khi ăn tối, hai bà cháu rửa sạch hà biển và ốc bùn. Bà nấu một nồi nước lớn, luộc chín rồi lấy thịt, đem phơi trên cái kia. Đến gần sáng mới xong việc, anh vội vàng đi tắm. Chui rúc trong rừng nước cả ngày, anh mệt rã rời, vừa đặt lưng xuống đã ngủ say như chết. 7 giờ sáng, Triệu Đại Hải bước ra cổng sân, mặt trời đã nhô lên gần 1 giờ, gió biển thổi đến không còn hơi ẩm ướt của ban đêm, vô cùng khô ráo. Anh lo lắng sương sẽ làm hỏng mè hà biển và ốc bùn, nên đêm qua đã mang vào nhà chính, giờ lại rời ra ngoài, đặt trước cửa viện phơi nắng. Đêm qua Triệu Đại Hải có chút bực bội, anh cứ nghĩ sau trận mưa lớn liên tiếp, rừng nước sẽ có hàng ngon, không nói đâu xa, chỉ cần bắt vài chục con cua bùn thôi cũng đã đáng rồi. Ai ngờ kết cục lại như vậy. Tuy nhiên, ngủ một giấc dậy, anh thấy chẳng có gì to tát. Không phải lúc nào cũng kiếm được tiền, đặc biệt là kiếm được nhiều tiền. Chuyến này chỉ là không kiếm được nhiều thôi, bắt vài con cua bùn bán được 3-50 tệ. Hơn nữa, mè hà biển và ốc bùn đang phơi trên cái kia này, bình thường nấu ăn cũng đủ, tiết kiệm được tiền thức ăn chẳng phải là kiếm tiền rồi sao? Tiểu Nãi Hắc, để ý chút. Triệu Đại Hải quay đầu nhìn xuống Tiểu Nãi Hắc đang nằm ở cổng viện, chỉ vào cái kia. Tiểu Nãi Hắc nhắm tịt mắt, không nhúc nhích. Trung Thúy Hoa từ trong nhà đi ra, vừa hay nhìn thấy cảnh này, bà liền gọi một tiếng. Tiểu Nãi Hắc lập tức đứng lên, đi ra cổng sân, nằm dưới chân tường, nơi bóng râm không bị nắng chiếu, trừng mắt nhìn cái kia. Triệu Đại Hải giờ khóc giờ cười, đúng là ai cho ăn thì nghe người đó, nịnh bợ thật. Triệu Đại Hải thấy thời gian không còn sớm, cầm tấm danh thiếp của Ngô Vi Dân, rồi cưỡi xe máy tới thị trấn, tìm chỗ gọi điện thoại. Không ngờ gọi được ngay, Ngô Vi Dân nghe nói có sa trùng thì tỏ ra vô cùng hứng thú, bảo anh mau mang đến xem. Giá cả phải chăng dễ nói, Triệu Đại Hải định bụng sẽ tự mình chờ đến, nhưng Movision nói ông ta đang ở thị trấn, muốn đến tận thôn xem hàng, ngắm biển một chút. Hai người hẹn nhau 12 giờ chưa gặp ở đầu phố bán hoa quả khô. Triệu Đại Hải ghé qua chỗ Lưu Cương bán mấy con cua bùn bắt được hôm qua trong rừng nước. Cua không lớn lắm, tổng cộng được 352 tệ. Sau đó, anh cưỡi xe máy tới chợ cá. Hôm nay đến thị trấn chủ yếu là liên lạc với Ngô Vi Dân xem có bán được sa trùng trong nhà không. Mặt khác, anh cũng muốn đợi muộn một chút, xem có cơ hội gặp Đinh Tiểu Hương không. Triệu Đại Hải đợi một hồi ở cửa chợ cá, đến 11 giờ 10 mới đi vào. Anh nhìn kỹ các sạp hàng, chỉ thấy Đinh Tiểu Hương mà không thấy Trương Lệ. Tuy vậy, anh vẫn chưa yên tâm, cố ý vòng ra cửa sau chợ nhìn lại một lần, xác định không có mới tiến đến chỗ Đinh Tiểu Hương. À, sao anh lại tới đây? Không phải đã nói rồi sao, có ca thì bán cho người khác cũng được mà. Đinh Tiểu Hương thấy Triệu Đại Hải thì có chút khẩn trương, hết nhìn đông lại nhìn tây. Triệu Đại Hải cười nói với Đinh Tiểu Hương rằng anh đã nhìn trước ngó sau cẩn thận rồi, rất an toàn. Hừ, sao lần trước anh lại đến sớm như vậy hả? Không phải đã dặn anh chỉ được đến vào giờ cố định thôi sao? Suýt nữa thì mẹ tôi bắt gặp đấy, anh thì không sao, chứ tôi mà bị mắng cho một trận đó. Đinh Tiểu Hương nhớ lại chuyện mấy hôm trước mà vẫn còn sợ hãi. Ai? Tôi bán mỡ ốc mắt trâu và cá cháp vàng lớn ở chỗ Lưu Cương rồi. Mấy thứ còn lại lo không đánh bắt được nhiều, đặc biệt là trời càng ngày càng nóng, sợ nó chết mất nên mới đến. Tôi đứng ở cửa chợ nhìn hồi lâu, không thấy mẹ cô đâu, nghĩ bụng bán cá cho cô rồi đi ngay, chỉ mấy phút thôi, chắc không đụng mặt đâu, ai ngờ lại suýt chút nữa thì gặp phải. Triệu Đại Hải vừa nói vừa không ngừng nhìn quanh, có chút chột dạ, lo Trương Lệ sẽ bất ngờ xuất hiện. Sau này phải cẩn thận hơn mới được. À phải rồi, Tiểu Nãi Hắc thế nào rồi? Đinh Tiểu Hương nhớ đến con chó con mà mình đã tặng Triệu Đại Hải. Khỏe lắm, lanh lợi quá chừng, mấy hôm mà lớn hơn hẳn một vòng. Nhưng mà nó chỉ nghe lời bà nội tôi thôi, tôi không sai khiến được nó. Triệu Đại Hải kể lại chuyện về Tiểu Nãi Hắc. Hai, tôi thích Tiểu Nãi Hắc lắm ấy, tiếc là nhà tôi đã có hai con chó lớn rồi, mẹ tôi sống chết không chịu cho tôi nuôi thêm con nào nữa. Nếu không thì tôi đã không nỡ tặng cho anh đâu. Đinh Tiểu Hương có chút buồn bã, dù Tiểu Nãi Hắc đã tặng cho Triệu Đại Hải, nhưng cô vẫn luôn nhớ đến nó, đêm qua ngủ còn mơ thấy mình chơi đùa cùng Tiểu Nãi Hắc. Cô nhớ Tiểu Nãi Hắc vậy sao? Hay là 9 giờ tối nay, cô ra đầu thôn chờ, tôi dẫn nó đến, như vậy cô có thể gặp nó. Trong lòng Triệu Đại Hải chợt lóe lên một ý nghĩ. Đinh Tiểu Hương do dự một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì quyết định vậy nhé, 9 giờ tối nay tôi sẽ đợi cô ở đầu thôn, chỗ lần trước gặp nhau ấy. Triệu Đại Hải không dám ở lâu, sau chuyện lần trước anh có chút ám ảnh tâm lý, luôn cảm thấy Trương Lệ sẽ đột nhiên xuất hiện, hoặc là ở đâu đó, chờ cơ hội bắt gặp anh và Đinh Tiểu Hương tại trận. Đằng nào tối nay cũng gặp nhau, nên rời đi sớm cho an toàn. Đinh Tiểu Hương mím môi cười, Triệu Đại Hải vội vàng rời đi, đúng là sợ mẹ vợ tương lai rồi. Nghĩ đến tối nay có thể gặp Tiểu Nãi Hắc, tâm trạng cô trở nên vô cùng tốt. Triệu Đại Hải rời chợ cá, cưỡi xe máy đến căn hóa nhai, đợi một hồi thì xe của Movision xuất hiện. Movision chào hỏi rồi dẫn đường, đi thẳng về nhà anh. Movision xuống xe, nhìn thấy cái kia bầy ở cửa viện, gió biển thổi đến mang theo mùi hải sản khô đặc trưng, ông ta liền tiến lại gần. Hà biển, ốc bùn, con này to ghê. Movision đưa tay bốc mấy hạt hà biển, nắm lại, nửa khô nửa ẩm, rồi cho vào miệng nhai mấy lần, nuốt xuống. Hôm qua tôi đi rừng nước, mấy thứ ốc bùn và hà biển này đều bắt ở trong đó. Triệu Đại Hải nói với Ngô Vi Dân, mấy thứ này anh để lại ăn chứ không bán. Ngô Vi Dân không ngạc nhiên, hà biển và ốc bùn là hải sản quá đỗi bình thường, số lượng nhiều, dù là tươi sống hay khô đều không có giá cao. Giá cao thì người mua không chịu, giá thấp thì phơi khô quá tốn thời gian, không có lời, nên chẳng ai muốn làm. Triệu Đại Hải vào nhà mang sa trùng ra. Ánh mắt Ngô Vi Dân lập tức sáng lên. Sa trùng là loại hải sản thượng hạng, giàu protein và các nguyên tố vi lượng, vô cùng được ưa chuộng. Nhiều nơi có sản xuất sa trùng, nhưng sa trùng ở mỗi vùng lại có sự khác biệt rõ rệt. Sa trùng ở lãng đầu thôn của Triệu Đại Hải và các thôn xung quanh có kích thước nhỏ nhưng chất lượng cao nhất. Chẳng hạn như sa trùng ở phía nam biển Đại Hải thường có kích thước lớn hơn, nhưng hương vị lại kém xa so với sa trùng ở vùng của Triệu Đại Hải. Người không quen thuộc với hải sản khô thì không phân biệt được, nhưng khách đến quán cơm của ông đều là dân sành ăn, hoặc là những người lớn lên ở làng chài ven biển. Họ không thiếu tiền, lại rất sành ăn, nên chỉ cần ăn một lần là biết sự khác biệt này. Mấy con sa trùng mà Triệu Đại Hải mang ra có kích thước của sa trùng phía nam biển Đại Hải, nhưng lại là hàng bản địa chính gốc. Ngô Vi Dân thò tay vào túi, bốc một nắm sa trùng, xem xét. Con nào con nấy đều có kích thước gần bằng nhau, ông ta cầm một con lên, lột ra, đặc biệt là hai cái râu nhỏ trên đầu sa trùng, rồi cho vào miệng nhai mấy lần. Sa trùng sinh trưởng trong cát, ăn cát, nên trong bụng hoặc ruột đều có cát. Nếu lúc rửa không xử lý sạch, còn sót lại cát thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hương vị. Mớ sa trùng này được làm sạch vô cùng kỹ lưỡng, đến một chút cát nhỏ cũng không có. Tuyệt vời! Chà, mớ sa trùng này ngon thật đấy. 2.500 tệ một cân cơ đấy. Có bao nhiêu tôi mua bấy nhiêu. Ngô Vi Dân ra giá thẳng thừng. Sa trùng ở vùng biển phía nam kia, loại to đầu tương đương thế này cũng chỉ có 1.200 tệ một cân, chênh lệch lớn thật. Ông Ngô, tôi đâu có nhiều thế hả, chắc chỗ này được 6, 7 cân là cùng. Xá sùng ở vùng này của chúng tôi vốn dĩ không to. Mấy nhà khác trong thôn chắc cũng gom được ít nhiều, nhưng mà loại to như này thì hiếm lắm, lựa tới lựa lui, cả thôn may ra được 2, 3 cân là cùng. Triệu Đại Hải lắc đầu. 1, 200 cân ư. Đây là nói hoa quả khô đấy, chứ nếu là đồ tươi sống, ít nhất phải 1, 2 ngàn cân, thậm chí 3 ngàn cân mới phơi ra được 1, 200 cân xá sùng khô. Đợt vừa rồi thì chiều thuận, cả mấy thôn quanh đây đổ xô đi đào xá sùng. Tính ra thì đừng nói 1, 200 cân xá sùng khô, 1, 2 ngàn cân, thậm chí gần 1 vạn cân cũng có ấy chứ. Mấu chốt là cái đầu. 2 năm nay không ai đào xá sùng, có đủ thời gian nên xá sùng lớn tương đối. Mình tôi lặn lội theo thủy triều, chọn được mấy con to. Người khác đâu có bản lĩnh ấy, đào được cái gì hay cái đó, không chọn được, toàn loại bé tí. Chỉ có mấy cân thôi à. Ngô Vi Dân hơi thất vọng, nhưng cũng biết là thật. Mấy con xá sùng này to thật, hiếm có. Có nên thu gom xá sùng trong thôn không nhỉ? Ngô Vi Dân nghĩ ngợi một lát rồi gạt bỏ ý định. Quán cơm của anh ta là loại cao cấp, toàn đồ ngon. Nếu là loại xá sùng to như của Triệu Đại Hải thì có bao nhiêu anh ta mua bấy nhiêu, chứ loại bé thì không cần, anh ta còn có những nguồn cung ổn định hơn. Trực tiếp thu mua ở đây vừa tốn thời gian, vừa không đáng. Hơn nữa, còn phải cân nhắc đến chuyện ở mấy làng trài ven biển, đồ tươi sống hay hoa quả khô đều có người thu mua riêng cả. Mình mua xá sùng của Triệu Đại Hải, thậm chí mua lắt nhất của 3, 5 hộ gia đình thì không sao, chứ bày tỏ thái độ muốn thu mua số lượng lớn thì mấy người chuyên thu mua hải sản kia chắc chắn không chịu đâu, khéo lại sinh chuyện. Triệu Đại Hải lấy cân ra cân, tổng cộng 7 cân 1 2, vị chi 10.7750 tệ. Mấy hôm vất vả coi như kiếm được gần 18.000 tệ, lời chán. Tìm Ngô Vi Dân là chuẩn rồi, mang ra chợ Can Hóa bán, giỏi lắm cũng chỉ được 1.000 tệ một cân, lỗ mất cả đống. Ngô Vi Dân luôn mang theo tiền mặt trong xe, lập tức lấy tiền đưa cho Triệu Đại Hải. Đồ không sợ thiếu, miễn là đồ ngon là được, loại xá sùng này 1 cân nửa cân tôi cũng mua, có thì nhớ gọi cho tôi nhé. Tôi có văn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.